Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 972 cắn nuốt cổ ma, chương 972 xuyên qua ở trên hư không trung. Cổ thần ưng cảm thấy một tia an toàn, hư không phi thường đại. Ở chỗ này tìm được hắn không phải dễ dàng sự. Như thế nào thông qua ba vị thống lĩnh thủ vệ với hắn mà nói cũng là một kiện việc khó. Năm rồi liền đã từng có người tìm kiếm thánh thạch quá mức tiếp cận hoàng kim bãi tha ma. Kết quả trực tiếp bị ba vị thống lĩnh đánh chết điểm này. Dù cho là từ á không gian trực tiếp qua đi cũng sẽ bị bắt lấy, ở trên hư không trung nơi xa nhìn ra. Xa, cổ thần ưng có thể rõ ràng mà nhìn đến. Hoàng kim bãi tha ma đối ứng vị trí á không gian. Nơi nơi đều là mạng nhện giống nhau vết rách, chỉ là nhìn đều có thể cảm nhận được điềm xấu hơi thở làm hắn run sợ, nếu cổ thần ưng có thể nhìn đến tự thân khí vận, liền sẽ phát hiện hắn lúc này đã tai ách thêm thân, ở trên hư không trung. Có khả năng nhất xuất hiện tai ách liền như vậy vài loại tỉ như giờ này khắc này. Kịch liệt không gian gió lốc trực tiếp từ sau lưng bắt đầu thổi qua. Cổ thần ưng còn không có tới kịp phản ứng lại đây đã bị thổi quét nhằm phía hoàng kim bãi tha ma. Hắn chỉ tới kịp thao tác hư thú tiến hành không gian nguyên tố hóa đã mất đi ý thức không gian. Nguyên tố hóa hư thú, xen lẫn trong không gian gió lốc chung ngược lại bởi vậy tránh thoát tam tài cổ thần con rối tầm. Mắt không biết thổi bao lâu. Không gian gió lốc đều bị hoàng kim bãi tha ma á không gian ma diệt nơi này nơi nơi đều là hủy diệt. Chi lược, giống như mạng nhện giống nhau dập nát hư không. Hư thú linh hoạt tránh đi chung quanh nguy hiểm. Mỗi một bước đều đạp ở dập nát trong hư không an toàn nhất địa phương. Loại này trời sinh bản năng thật sự là học không tới, này đó hư thú không đơn giản, hoàng hôn. Chuông tang tán thưởng nói. Chúng nó bị lau sạch trí tuệ, nhưng là bản năng lại bị tăng phúc rất nhiều lần. Chúng nó vô cùng có khả năng chính là chuyên môn đào tạo dùng để ở hoàng kim bãi tha ma hành tàu. Chỉ là nơi này hiện tại còn sót lại hoàng kim ý chí giáng xuống hủy diệt thiên phạt, hủy diệt. Thiên phạt, Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, một loại phi thường khủng bố lực lượng hoàng hôn chuông tang thanh âm. Một đốn run giọng nói, ta chỉ thấy quá hai lần. Lần đầu tiên hủy diệt đệ linh đại luân hồi kỷ nguyên. Lần thứ hai chính là hủy diệt cổ thần nhất tộc, đó là đã từng ngã xuống hoàng kim hóa thành hình người lôi phạt không chết không ngừng đuổi. Giết thì ra là thế, cổ thần ưng tỉnh, Nguyên Tiêu nhắc nhở nói, hoàng hôn chuông tang bám vào người chuông tang điếu. Chị hơi hơi chấn động, một tầng chuông tang chi hỏa khuếch tán khai bao phủ cổ thần ưng cùng hư thú. Theo thâm nhập hoàng kim bãi tha ma dù cho là hư thú cũng vô pháp 100% tránh đi hết thảy. Nguy hiểm mơ siêu, 15 năm sau, cổ thần ưng cảm thấy tự thân đã chết lặng, hư không xuyên qua 15 năm. Hư thú vẫn luôn dựa theo một cái tỏa định phương hướng đi trước. Nhưng là không có đủ đồ ăn, hắn chỉ có thể dùng tự thân cổ thần thật huyết nuôi nấng hư thú. 15 niên hạ tới hắn hiện giờ đã sắp không chịu nổi, bừng tỉnh gian. Cổ thần ưng đột nhiên bừng tỉnh lại đây, hư thú ngừng lại. Này có phải hay không đại biểu hắn đã đi vào hoàng kim bãi tha ma chỗ sâu trong, cẩn thận kiểm tra. Truyền thừa ký ức, quả nhiên truyền thừa liền ở chỗ này đối ứng chính không gian, hư không xuyên qua. Hư thú xé mở không gian cái khe. Cổ thần ưng đã gấp không chờ nổi vọt đi vào, mới vừa xuất hiện. Hư thú liền một trận than khóc sụi lơ trên mặt đất đem cổ thần ưng ngã xuống đi, lại sau đó. Cổ thần ưng cũng quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tạo thành này hết thảy. Là sợ hãi, cùng trong tộc, hạ vị giả đối mặt thượng vị giả sinh ra sợ hãi, cổ thần ưng gian nan ngẩng đầu. Chỉ thấy một tôn thân cao 1 năm ánh sáng vô đầu cổ thần thi thể. Nửa quỳ trên mặt đất đôi tay ấn ở đại địa, tựa hồ đang sờ tác hắn bị chặt bỏ đầu. Cuối cùng bị mặt sát về sau dừng hình ảnh tại chỗ hàng tỷ năm bất hủ bất diệt ông. Tinh thần trong biển một cổ đánh sâu vào. Cổ thần ưng trực tiếp ngất đi, nguyên thú từ giữa mày bay ra. một ngụm đem cổ thần ưng cùng hư thú nuốt vào đi, đồng thời thả ra nguyên tiêu, quả nhiên như thế. Hoàng hôn Chuông Tang lạnh giọng nói, ngươi nhìn ra cái gì? Nguyên tiêu hỏi, đối với nơi này không biết, làm hắn cảm thấy phi thường bất an. Ngươi xem cái này chặt đầu cổ ma, Hoàng hôn Chuông Tang giải thích nói. Năm đó 3000 cổ thần tuy rằng sớm có chuẩn bị, đại bộ phận chuyển hóa cổ ma cuối cùng đều phản loạn. Nhưng là không cần xem thường ta chủ nhân lực lượng, ít nhất có 300 nhiều cổ ma là hoàn toàn bị ta chủ nhân thao tác, năm đó nếu không phải có trí tuệ thần nghiệt nhúng tay, bọn họ căn bản không có khả năng chạy thoát chủ nhân khống chế. Cái này chặt đầu cổ ma chính là chủ nhân khống chế cổ ma chi nhất, cắn nuốt cổ ma, cắn nuốt cổ ma. Nguyên tiêu kinh ngạc nói, ân, là ngươi nhận chi sai rồi. Không phải cắn nuốt cổ thần là cắn nuốt cổ ma, Hoàng hôn Chuông Tang nghiêm túc nói. Ta không biết cổ thần nhất tộc làm cái gì. Thực rõ ràng chủ nhân sau khi chết cơ hồ sở hữu bị khống chế cổ ma đô thoát ly khống chế. Hiện tại cũng chỉ dư lại bóng ma thế giới 6 đại cổ ma bị chủ nhân sủng vật thao tác không có phản loạn, nguyên lai là như thế này. Nguyên tiêu bừng tỉnh nói, hắn còn vẫn luôn kỳ quái. Hoàng hôn Chuông Tang như thế nào có thể chịu đựng bóng ma thế giới 6 đại cổ ma tồn tại, bất quá. Bóng ma chúa tể sủng vật, như thế hắn lần đầu tiên nghe nói, có thể khống chế 6 đại hoàng kim cổ ma. Cái này sủng vật ít nhất cũng là hoàng kim trung tu luyện tối cao pháp tắc kia một loại, ngươi muốn. Sao? Hoàng hôn Chuông Tang đột nhiên cười lạnh hỏi, muốn cái gì? Nguyên tiêu nghi hoặc nói, này đó hoàng kim cổ thần cùng cốt ma thi thể, Hoàng hôn Chuông Tang quả. Quyết nói, sao có thể, Nguyên biến mất cười nói. Bọn họ chuẩn bị sống lại, trời biết nơi này có bao nhiêu quan trọng, ngươi lại nhìn lầm rồi, Hoàng. Hôn Chuông Tang ngưng trọng nói, này đó hoàng kim thần thi theo ý của ngươi dù cho sau khi chết cũng phi thường lợi hại. Nhưng là theo ý ta tới chính là một cái vỏ rỗng. Huyết mạch khô kiệt, đồng thời tinh thần hải dập nát đến mức tận cùng. Bọn họ lực lượng sớm tại ngã xuống thời điểm đã bị trừ đi, này đó lực lượng. Đúng là giải rác ở toàn bộ cổ thần trên đại lục, thực hiển nhiên. Bọn họ vứt bỏ này đó thân thể chuẩn bị trọng tố thân thể, còn sót lại ở thể xác chung này đó. Thứ nhất là vì chống đỡ tinh thần hải liên tục chế tạo tổ tiên chi hồn. Thứ hai lại là vì bố thành một cái đại trận che chắn rất toàn bộ cổ thần đại lục. Ta muốn hủy đi cái này đại trận, kinh động hoàng kim ý chí. Nguyên tiêu khóe mắt nhảy dựng, cảm thấy một trận không ổn, Hoàng hôn Chuông Tang còn không biết. Hắn đã ở cổ thần đại lục giải rác đại lượng phân thân đánh cắp căn nguyên chi lực. Thậm chí còn chế tạo không ít thần nghiệt. Này nếu là đưa tới hoàng kim ý chí một cái lộng không hảo, hắn cũng ở rửa sạch đối tượng, có thể tiếp tục gạt hoàng kim ý chí sao? Nguyên tiêu bất đắc dĩ nói, gì? Xem ra ngươi bí mật không ít, người lão thành tinh. Hoàng hôn Chuông Tang lập tức suy nghĩ cẩn thận, nguyên tiêu ý tứ, ta có thể trừ đi một bộ phận lực lượng nhưng là lưu lại một chút, Hoàng hôn Chuông Tang chần chờ nói. Cứ như vậy cổ thần đại lục cái này trận pháp còn có thể duy trì 1000 năm. Ngươi có chuyện gì tốt nhất tại đây 1000 năm xử lý tốt. Này kỳ thật là vì ngươi hảo, đừng nhìn ngươi kế thừa chủ nhân lực lượng kỳ thật chỉ là gà mờ, ngươi kế thừa thời gian long huyết mạch, nhưng là ngươi thời gian long căn nguyên bị phong ấn, không thể xuyên qua thời không thời gian long. Liền dường như không có nanh vuốt lão hổ, đến nỗi bóng ma chúa tể huyết mạch. Ngươi chỉ là kế thừa bộ phận huyết mạch, bóng ma chúa tể lợi hại nhất chính là thân thể. Bóng ma chúa tể thân thể bằng vào bóng ma cắn nuốt dung hợp trăm triệu triệu loại sinh mệnh gen ưu. Điểm, bản thân thể chất mạnh mẽ có thể sinh nuốt hoàng kim siêu tương đối tới nói. Người hiện tại thể chế chính là búp bê sứ, bất quá có 3000 loại căn nguyên rèn luyện thân thể của ngươi, đủ để cho ngươi đánh hạ một cái kiên cố căn cơ. Ta hiểu được, nguyên tiêu gật đầu nói, hắn không có cảm tạ, bởi vì hắn biết hoàng hôn Chuông Tang không cần, trên đời không có ăn không trả tiền cơm chưa. Cầm này phân chỗ tốt chẳng khác nào hắn muốn tiếp được cấp bóng ma chúa tể báo thù nhiệm vụ này. Nếu không đừng nghĩ trong tương lai được đến hoàng hôn chuông tăng nhận chủ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.